Nông Kiều có phúc. Chương 349, 349, gia hòa vạn sự hưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Trần Thế Anh cười nói. Phúc Nhi yên tâm, cha cũng viết, sẽ không lọt hắn. Lại hỏi, tỷ ta nàng còn khỏe không? Thời điểm nói, tỷ ta, tưởng niệm cùng tình tố trong mắt của hắn khiến người ta vừa nhìn có thể xuyên thùng. Trần Thế Anh đối với người nào đều là rạng rỡ, thái độ khiêm hòa, thuộc về cái loại người không lộ ra hỉ nộ. Hắn không chút nào che giấu tình tố trong mắt, không chút nào che giấu nhung nhớ đối với Vương Thị. Có lẽ cảm giác mình đây là một loại ôm ấp tình cảm lãng mạn, ban đầu khó quên, không cần che giấu. Nếu là trước kia, Trần A Phúc còn sẽ vì tình cảm của Trần Thế Anh mà cảm động. Vì Vương Thị làm nốt ruồi chu sa trong lòng hắn mà hân hoan. Nhưng mà bây giờ, nàng làm thê tử, sắp thành là mẫu thân, đang giúp nam nhân quản hậu trạch, liền hoàn toàn không có loại tâm tình này. Ngẫm lại Giang Thị Trần Thế Anh cưới hỏi đàng hoàng, thật đúng là đáng thương. Lão nương cùng thứ nữ của hắn ngày ngày làm ầm ĩ, cuối cùng nháo rớt hôn sự. Chuyện xấu truyền khắp phủ Định Châu. Người hai nhà vốn là muốn kết thân cùng Trần Vũ Tình đều dọa trở về. Giang Thị tức không chịu nổi. Nhưng Trần Thế Anh chỉ biết một mặt giảng dạy. Cũng không nỡ đưa Trần Vũ Huy đi am ni cô. Thực đau đầu, liền ra ngoài, tị nạn, quăng cục diện rối rắm cho Giang Thị. Trần Vũ Huy nháo ra chuyện, lại để cho Giang Thị lại vội vàng tìm nhà chồng tốt cho nàng ta. Sớm đi gả nàng ta ra ngoài. Còn có, tiểu thiếp Hà Di Nương của Trần Thế Anh lại mang thai. Giang Thị đối với Trần Thế Anh là chân ái. Hết thảy nghiêm khắc dựa theo ý tứ Trần Thế Anh xử lý. Nếu là nữ nhân dương phục âm vi, sớm giết chết Trần Vũ Huy. Hoặc là tùy tiện tìm người nào đó xứng đáng gả. Thậm chí vì cho Hà giận, đặc biệt tìm cái loại người không chịu nổi. Giang Thị lo lắng hết lòng vì Trần Thế Anh hiếu thuận mẫu thân không bớt lo. Giáo dưỡng con gái, chiếu cố tiểu thiếp, quản hậu trạch không bình tĩnh. Nhưng mà nam nhân này nhớ thương nhất vẫn là nữ nhân không có được. Hôm nay hắn đột nhiên mang người tới nơi này thị sát. Có phải là lão nương cùng thư nữ của hắn lại gây sự hắn trốn ra hay không? Người cổ đại nói hay, tu thân, Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, nhưng thật sự làm được lại có mấy người đây. Tuyệt đại đa số nam nhân còn không phải đều là dạng này. Một câu trong khu vực quản lý hậu trạch là chuyện quản gia chủ mẫu. Liền quang nương lão tử cùng một đống lớn thứ tử thứ nữ cho thê tử. Trái tim đều làm bằng thịt. Trần A Phúc cũng có chút đồng tình. Mẹ kế, Giang Thị. Trần A Phúc tiếp nhận trà trong tay Hồng Phỉ, tự mình dâng cho hắn, cười nói, cha dùng trà, nương con vẫn khỏe, hiện thời tìm được cậu con, trong nhà lại không có chuyện để cho nàng quan tâm, trôi qua càng trẻ tuổi. Trần Thế Anh cười nói, vậy là tốt rồi, phụ thân cũng, vẫn không có ý tứ nói ra hai chữ, yên tâm. Trần A Phúc lại cười nói, cha ngày mai lúc trở về, giúp con mang một vò rượu ngâm trở về cho mẫu thân. Trong rượu ngâm không chỉ thêm nhân sâm sừng hươu, còn có thuốc bổ quý hiếm dược nông hái ở trong núi sâu. Mẫu thân vì cha và trong nhà thao vỡ tâm, con hy vọng thân thể nàng có thể khỏe mạnh, không cần sớm một chút bị hai tổ tôn người kia tức chết. Lại cười nói, cha cũng mỗi ngày uống nửa. Cách chương.